Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 863, chương 862 có chút không khí vi diệu. Ầm ầm sóng dậy một đêm, cứ như vậy đi qua một đêm này khó khăn chắc trở về sau. Rama thật vất vả chế tạo ra thế ngoại đào nguyên đã bị phá hủy đến không sai biệt lắm. Mặt đất mấp mô, thủng trăm ngàn lỗ, trở nên so với trước càng thêm hoang phế. Quả thụ từng cây ngã xuống. Còn lại chỉ có cực kỳ thưa thớt một bộ phận. Lộc bầy đã bị kinh chạy, trốn vào thung lũng chung quanh một tòa ngọn núi bên trong. Không thấy bóng dáng, liền đầu kia vượt ngang toàn bộ thung lũng dòng sông đều bị cắt đứt giống như. Hoặc là chất đầy đá vụn gạch ngói vụn. Hoặc là trực tiếp bị phá hư, triệt để báo hỏng. Đương nhiên, một tòa tọa nguyên bản vụt lên từ mặt đất thạch ốc đồng dạng báo hỏng. Có thể bảo trì hoàn chỉnh chỉ có một phần rất nhỏ mà thôi. Cái này khiến từ chung quanh trong núi rừng đi ra, một lần nữa trở lại thung lũng bên trong các cư dân bản địa dồn dập ai thán không thôi. Thật vất vả mới đến cái này có thể thoát đi chiến trường địa phương. Thật vất vả mới đến nơi ở cùng đồ ăn. Cứ như vậy không có. Không có a. Từng cái dân bản địa đồng đều vô cùng bi thương. May mắn Rama còn ở nơi này. Mặc dù trước đó bị thương không nhẹ, mà lực cũng tiêu hao không ít, nhưng dựa vào đặc chế chữa trị phù này chút đã cơ bản đều bù lại. Cho nên mặc dù rất mệt mỏi, rất muốn trực tiếp nghỉ ngơi, Rama vẫn là lựa chọn ra tay, giống trước đó như vậy. Đầu tiên là dùng triệu hoán thuật, gọi ra không có khế ước hàng loạt lộc bầy, thậm chí bầy cừu, liền đàn trâu, bầy gà, vịt bầy các loại đều kêu gọi ra. Lại dùng âm dương thuật, năng lực chỉnh lý địa hình, san bằng đất đai, gọi ra quả thụ, sửa tốt sông ngòi, tạo ra thạch ốc. Thông qua hao hết tự thân ma lực làm đại giá, một lần nữa chế tạo ra một cái so lúc trước càng thêm rực rỡ thế ngoại đào nguyên. Cái này khiến các cư dân bản địa dồn dập lần nữa gieo hò mà lên, đồng thời nhìn về phía Rama ánh mắt cũng là triệt để biến. Ngài khẳng định là thượng đế phái tới thần tử. Thiên sứ, ngài là thiên sứ à? Không. Đây nhất định là vì cứu vớt chúng ta mà đến thần. Thần a, dân bản địa liền đem Rama xem như thần linh. Từng cái tại chỗ quỳ rạp xuống đất, quỳ bái. Đối với này chút người bình thường tới nói, có thể thể hiện ra như thế thần tích, Rama cùng thần linh là không có khác gì a. Lại biến thành dạng này, cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Đối với cái này, Rama nghĩ nói rõ lý do, nhưng cũng hữu tâm vô lực. Đem một cái lớn như vậy bồn tiến hành cải tạo, biến thành thế ngoại đào nguyên, cần tiêu hao bao nhiêu ma lực, tinh lực cùng tâm lực, đó là có thể nghĩ. Đem ma lực tiêu hao sạch sẽ, Rama liền cũng bởi vì lúc trước trọng thương quan hệ, không dám tùy tiện sử dụng hồng dược trận đến bổ sung ma lực. Kết quả Rama cũng chỉ có thể tùy ý này chút dân bản địa đi. Ngược lại dị điểm được chữa trị về sau, nơi này hết thảy đều sẽ trở về hình dáng ban đầu. Này chút dân bản địa trong trí nhớ cũng đem sẽ không còn có ta tồn tại. Đã như vậy, dứt khoát liền mặc cho bọn hắn tiếp tục hiểu lầm đi. Mà làm xong tất cả những thứ này về sau, Rama đem tại thung lũng chung quanh bố trí kết giới nhiệm vụ toàn bộ giao cho một đám servant. Chính mình thì trốn vào một tòa trong nhà đá, nằm ngáy o dâng lên. Đương nhiên, trước đó, Rama cũng cùng cho đê bên kia liên hệ một thoáng. Đối với bên này phát sinh sự tình, cho đê tự nhiên là toàn trình đều xem nhìn ở trong mắt. Thần thoại chiến tranh sự tình, cho đê không biết. Đó mới là một kiện kỳ quái sự tình. Như là đã đến trình độ này, vậy liền chỉ cho thành công, không cho phép thất bại. Ogamari rơi xuống chết như vậy mệnh lệnh. Đối thủ là Sentic thần thoại. bên này thì là Hy Lạp thần thoại cùng Ấn Độ thần thoại liên minh. Trận này chân chân chính chính thần thoại chiến tranh hướng đi. Liền để ta nhìn thấy cuối cùng đi. Đờ Vanh Si bộ dạng này biểu thị lấy. Đến mức Roman, hèn mạt, thế mà hại ta lo lắng như vậy. Trở về nhất định phải cho ngươi đẹp mắt. Roman cũng chỉ là tại bắt được liên lạc trong nháy mắt đó bên trong hiếm thấy đối Rama nổi giận. Lên, đem Rama cho mắng cẩu huyết lâm đầu. Thấy dạng này Roman, Rama ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng chỉ có thể đối nó không ngừng xin lỗi. Nghĩ đến, thấy mình bị ma thương cho xỏ xuyên qua, Roman nhất định vô cùng khó chịu a. Cái này khiến Rama chỉ có thể hướng Roman xin lỗi. Trở về lại mời ngươi ăn bánh gato đi. Lão ca, Rama cũng chỉ là yên lặng nói như vậy mà thôi. Về sau, Oga Mari liền tuyên bố cho đê bên trong rất nhiều dụng cụ xuất hiện đại quy mô trục trặc. Tiếp xuống có lẽ không cách nào lại cùng bên này bắt được liên lạc. Sẽ chỉ tiến hành quan trắc. Trục trặc, Rama lập tức hơi nghi hoặc một chút không hiểu dâng lên. Vì cái gì cho đê bên trong dụng cụ sẽ xuất hiện đại quy mô trục trặc a? Rama đối với cái này thấy cực kỳ không hiểu. Đáng tiếc, mặc kệ là Oga Mari, Roman vẫn là Đờ Vanh Si đều không có tiến hành nói rõ lý do. Chỉ là lừa gạt đấy. Cái này khiến Rama chỉ có thể từ bỏ truy cứu, nhưng cũng phát hiện một vấn đề. Làm sao cảm giác sở trưởng cùng lão ca ở giữa bầu không khí có chút vi diệu a? Đúng thế, chẳng biết tại sao, Oga Mari cùng Roman ở giữa bầu không khí lộ ra rất là vi diệu. Hai bên đều giống như cố ý không đi để ý đối phương giống như. Trở nên rất là lạ lẫm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Rama liền nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Đối với cho đê bên trong phát sinh sự tình, Rama là cái gì cũng không biết. Không có cách nào phía dưới. Rama chỉ có thể cũng từ bỏ truy cứu điểm này. Hiện tại vẫn là trước suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống chiến tranh phải đánh thế nào đi. Chuyện còn lại, trở về rồi hãy nói cũng không muộn. Nghĩ như vậy, Rama nằm ở trên giường. Một ngủ liền là một ngày một đêm. Chờ đến hắn tỉnh lại lần nữa lúc. Thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục. Mất đi máu cũng bổ trở về. Ma lực đồng dạng tại Magic Circuit tự động vận chuyển phía dưới khôi phục hoàn toàn. Một lần nữa trở nên tràn đầy. Đây là tâm nhãn. Đến thần vực về sau Rama nghiên cứu ra được một cái tiểu kỹ xảo. Cho dù là bổn nhân không có cố ý vận hành, Magic Circuit cũng là lại ở ma lực không có tràn đầy trạng thái tự động vận chuyển. Đem sinh mệnh lực chuyển hóa làm ma lực, tiến tới khôi phục hoàn toàn. Chỉ có đối Magic Circuit quen thuộc đến thực chất bên trong. Đối mạch kín vận chuyển quỹ tích cũng thuộc lầu đến không thông qua đầu đều có thể bản năng vận. Hành tình huống dưới mới có thể song thành kỹ xảo như vậy. Bình thường ma thuật sư căn bản không thể nào làm được. Mà bây giờ Rama lại là có thể một cách tự nhiên làm được điểm này. Đây cũng là nắm, tâm nhãn, phúc, ao. Rama lần nữa nhận thức đến chính mình đến tột cùng đem kỹ thuật này tăng lên tới một cái dạng gì. Cảnh giới, cùng, tâm nhãn, so sánh, Rama tại còn lại ma thuật sư kỹ năng nắm giữ mặc dù cũng rất cao. Cũng đã vô phương cùng, tâm nhãn, tương đề tịnh luận, hiện tại, tâm nhãn, thậm chí rất có thể đã thoát ly ma thuật sư bát đại cầu thang. Một mình lại độc lập tồn tại, cái kia cũng khó nói, cũng không biết còn lại ma thuật sư kỹ năng có khả năng hay không đuổi kịp. Tâm nhãn, độ cao, đi đến thần lĩnh vực, đây cũng là một chuyện không thể nào a. Rama liền điều chỉnh một thoáng trạng thái bản thân, chợt đẩy ra đóng một ngày một đêm thạch ốc môn, này đẩy mở, Rama bị dọa đến phát ra quái khiếu. Đơn giản là, có một đạo thân ảnh khổng lồ đứng tại hắn trước cửa. Như là một loại pho tượng, lẳng lặng đứng vững vàng. Bơ giớ cơ, Rama lập tức kinh ngạc mà lên. Chính là Berserker, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Rama không khỏi như thế lên tiếng. Sau đó, Berserker là đang giúp ngươi đứng gác, bảo hộ ngươi không hề bị đến tập kích. Một thanh âm giải thích cái này bên trong nguyên do, truyền vào Rama trong tai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.